Chương 2249, nhắc đến 10 năm trước ước chiến. Thái Âm Tiên Tử cùng các thần chi vương tuyệt sẽ không nghĩ tới, chính mình tốt không dễ dàng trù mưu ngàn tỷ năm đại kế, dĩ nhiên bất ngờ bị Tổ Long cùng Trúc Long cho gieo họa. Lại như loại đầy đất tiểu bạch món ăn, tốt không dễ dàng làm cỏ, nắm bắt trùng, dội nước, từ mùa xuân trông được mùa thu, mắt thấy sắp thu hoạch, nhưng là đống nhiên bị không biết từ đâu tới lợn rừng xông vào trong đất ủi. Loại tâm tình này có thể lý giải sao giết người tâm đều có Thái Âm Tinh bên trong Thái Âm Tiên Tử cao mày, vì sao đều là sẽ có một loại không giải thích được bất an bất quá không sao. Rất nhanh ta liền có thể trong ngủ say sống lại, đến lúc đó mặc dù phát sinh lớn hơn nữa náo loạn, ta đều có thể lập lại trật tự. Thái Âm Tiên Tử trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng thần quang. Không biết Thái Âm Tiên Tử như hiểu chiếm được ra sống lại các thần bị người cho gieo vạ, sẽ không tức giận trực tiếp từ quan tài bên trong đụng tới. Âm Tào Địa Phủ Trúc Long cùng Tổ Long ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn cuối cùng cái kia mấy chục tòa bia mộ, Trúc Long trên mặt mang theo tiếc hận, đáng tiếc không nên tham lam, thập đại thần vương không có chết. Chỉ là đang ngủ say tính dưỡng thương thế thôi, chúng ta nếu như dám chạm đến quan tài, tất nhiên sẽ đem trong ngủ say thức tỉnh, đến lúc đó không có chúng ta quả ngon để ăn. Tổ Long một phát bắt được muốn xông tới Trúc Long, thập đại thần vương bên người chôn cường giả, cũng tất nhiên không đơn giản, như gặp phải động tĩnh đem thập đại thần vương trong ngủ say thức tỉnh, chúng ta sẽ chờ bị đuổi giết đi. Tổ Long kẻ này chính là nhân tinh, nhìn xung quanh bừa bộn nghĩa địa, lặng lẽ lôi Trúc Long lùi về sau, thấy đỡ thì thôi. Chúng ta bây giờ đã nuốt nhiều như vậy bản nguyên, đầy đủ phá nát bên trong hư không, ở thôn phệ trái lại tiện nghi Trương Bách Nhân tiểu tử kia. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, Tổ Long cùng Trúc Long tới đây qua lại 3 lần, nhiều vô số đại khái vì chính mình cung cấp hơn 7,400 đạo thần linh bản nguyên, này cũng đều là ngày sau thế giới tiến hóa nền tảng. Trương Bách Nhân đem lấy được thần linh bản nguyên đưa vào Chu Tiên kiếm trận không ngừng phai mở trong đó ý thức. Hắn mong đợi sẽ có một ngày chính mình thế giới bên trong mở mang các thần kỳ nguyên, đến lúc đó sợ là sẽ hình thành một cái chân chính tiểu thiên thế giới. Đây là một lần cuối cùng Trúc Long cùng Tổ Long dắt tay nhau mà tới. Ta kỳ thực rất tò mò, các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao sẽ có nhiều như vậy thần linh bản nguyên. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Kha kha, Trúc Long cùng Tổ Long chỉ là rất cái bụng, không hề trả lời Trương Bách Nhân. Âm Tào Địa Phủ trong sương mù sự tình, ngươi liền tính đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt không chịu thổ lộ nửa điểm. Bằng không ngày sau sẽ chờ các thần truy sát đi, tất nhiên sẽ coi là các thần bên trong bại hoại, hai người động tác này nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Tổ Long cùng Trúc Long không nói, Trương Bách Nhân cũng không truy hỏi, Tuyệt Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm đưa ra, hai vị Tổ Long tướng bảo kiếm nuốt xuống, sau một hồi phun ra bản nguyên, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, Tổ Long thở dài một tiếng, theo lý thuyết ngươi có bản lãnh như thế, trung thổ thần châu nên thuộc về ngươi, nhưng ta là không phục khó được kinh thụy tiên cơ. Lão tổ ta như không tranh thủ một phen, làm sao chịu cam tâm mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ đến thế mà. Thôi, Trương Bách Nhân cười nhìn Tổ Long cùng Trúc Long. Tổ Long nghe vậy lặng lẽ, sau đó nói, vẫn là câu nói kia, ta Long tộc như đang gần thần châu, có thể ngươi nhân tộc ở chỗ hẻo lánh mở mang một châu nơi. Lão tổ ta tuyệt không nghĩ chúng ta trai có tranh chấp lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị cái kia chút hôn ở trướng lượm tiện nghi. Thắng ta xem ra cái kia ước vạn hải tộc chúng sinh cho ngươi không nhỏ tự tin. Ngươi lại dám nói thắng ta. Trương Bách Nhân cười nhạo một câu. Tổ Long cùng Trúc Long không có nhiều lời, hai người tiêu tan ở trong gió, riêng phần mình đi xa. Trúc Long cùng Tổ Long rời đi, ngày sau cũng không tới nữa, lần kế tiếp gặp mặt chờ đợi song phương chính là trận chiến cuối cùng. Đại ca, Âm Tào Địa Phủ sự tình, ngươi không cùng Đại Đô Đốc nói một chút. Trúc Long một đôi mắt nhìn Tổ Long. Các thần đều bị chúng ta gieo vạ xong, Thái Âm Tiên Tử có thể quấn lên cái gì bọt nước cái gọi là phục hồi các thần kỷ nguyên. Bất quá nằm mơ thôi. Tổ Long cười đắc ý, đại ca ta là người dễ trêu chọc. Thái Âm Tiên Tử dám to gan tính toán ta, ta tất nhiên muốn còn lấy màu sắc, nếu không chẳng lẽ không phải người người đều biết ta dễ ước hiếp. Tổ Long là dễ trêu sao? Kẻ này cũng không phải tỉnh du đèn. Tổ Long cùng Trúc Long đi không lâu sau, đã thấy chân trời một bóng người đi qua, nghĩ lại đi tới. Trương Bách Nhân phụ cận, địch nhân kiệt bái kiến đô đốc không sai à, 20 năm ngươi đều tu thành pháp thân. Trương Bách Nhân nhìn địch nhân kiệt, không do được ánh mắt sáng lên. Bệ hạ mời đại đô đốc tiến về phía trước thành Trường An một thuật. Địch nhân kiệt sắc mặt cung kính nói. Mời ta. Trương Bách Nhân nghe vậy trong mắt lấp lóe trí tuệ chi ánh sáng, quá sau một hồi lúc nãy cười nói, cũng tốt chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm đó so với ta theo dự liệu tới phải sớm 10 năm. Ngươi nói cho nữ hoàng, ta tự nhiên sẽ tiến về phía trước thành Trường An đi một chuyến. Trương Bách Nhân nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, địch nhân kiệt cung kính thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Cô gái kia ngồi không yên Thiếu Dương lão tổ kinh ngạc nói. NaNZ là người thông minh, theo thời gian trôi đi, cùng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn không ra tay nữa, ngày sau có thể không có cơ hội. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Đã lâu chưa từng đặt chân trần thế thành Trường An võ gia nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngón tay nhỏ nhắn khiết trắng như ngọc, năm tháng cũng không từng ở trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vận mệnh sức mạnh nói cho ta, nhất định muốn quyết chiến ở không quyết chiến, đón lấy Cửu Châu kết giới vỡ tan, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Thành Trường An Trương Bách Nhân một đường nam hạ, đi tới thành Trường An bên trong, nhìn vật hoa thiên bảo trung nguyên địa giới, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Võ gia nữ tử quả nhiên cân quả cờ không thua kém bực mày dâu, là cái người đáng tin. Biến pháp cuối cùng thành công, biến pháp đúng là thành công. Thế gia môn phiệt từ đây tan thành mây khói, tuy rằng còn có thế lực tàn dư, nhưng bách tính nhân tâm chuyển biến, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đem thế gia môn phiệt triệt để phá hủy. Hiện nay trung thổ người người như rồng, các tu hành võ đạo, tinh khí thần khuôn mặt rực rỡ hẳn lên. Thành Trường An đường phố đầu phương xa người người nhôn nháo, hội tụ một đám người, vô số nam tử huýt sáo không ngừng kêu la, trêu chọc được Trương Bách Nhân một trận kinh ngạc. Thú vị, Trương Bách Nhân đến gần, xuyên thấu qua đám người, đã thấy một bộ lụa trắng dường như dao long, ở giữa sân hay bước múa lên. Chư vị phụ lão hương thân, tiểu nữ tử muốn ở chỗ này quên tiền bố thí, càng phải tìm một chồng con rể. Các vị phụ lão hương thân mời xem. Nữ tử nói chuyện ở trên đất phát họa một cái me tờ lớn nhỏ vòng tròn, toàn bộ người đứng ở vòng tròn bên trong xảo tiêu yên này nói, chư vị chỉ để ý lấy tiền đập ta, nếu có thể đờ ơ tờ chu nở dê tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử liền gả cho hắn làm vợ, nếu như đập không trúng, vậy này tiền tiểu thuộc về tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử đi là ngoài thành bách tính phát cháo, làm sao cô gái này dung nhan cực đẹp, xinh đẹp làm cho lòng người say, vóc người yêu kiều thức tha, đúng lúc chỗ tốt, tỷ lệ linh lung. Mấu chốt nhất là quanh thân còn tản ra khí tức thánh khiết, gọi người có một loại có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể khinh nhờn động tâm khí chất. Khí chất như vậy, giỏi nhất gặp phải nam nhân chinh phục, trong lúc nhất thời hào hào hào các loại tiền bay ra, hướng về kia nữ tử ném tới. Trương Bách Nhân nhìn cô gái kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sau một khắc khỏe miệng một phát, ha ha ha ha ha ha, hắn lại cười, không nghĩ tới người quen cũ này dĩ nhiên ở đường phố đầu chơi trò hề này. Cô gái kia xem ra mảnh mai, nhưng là đường đường chính chính kim thân cường giả, người bình thường tiền ném đi bất quá đổ xuống sông xuống biển thôi. Đây là Phật môn thần thông, đổ cũng huyền diệu. Trương Bách Nhân nhếch miệng lên, nhất thời nảy ra ý hay, nháy mắt hóa thành một tướng ngũ đoạn, to lùn hắn tử, quanh thân chảy hôi chua mồ hôi nước, quần áo mấy tháng chưa từng thanh tẩy, xa xa liền có tanh tưởi xông vào mũi, răng chỗ khe màu vàng trên hàm răng mang theo vài món thức ăn lá cây, tản ra thối giữa khí cơ, phải nhiều buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn. Chỉ thấy cái kia lùn hán tử chen mở đám người, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia, ngu cười ngây ngô, ha ha ha, lao bà xinh đẹp, lao bà xinh đẹp. Lời nói rơi xuống, một cái đồng tiền bay ra, hướng về nữ tử ném tới. Va nở nga nở tiền đồng, bạc vụn bay qua, nữ tử phảng phất là lai hữu tính hồ điệp, lại dường như siêu thoát trần thế tinh linh, không nhiễm chút nào bụi trần. Cái kia phiên phiên kỹ thuật nhảy, làm cho lòng người thần chập chờn. Đùng. Nhưng vào lúc này, một cái đồng tiền dính vào cô gái quần áo. Ở đằng kia trắng tinh quần áo trên lưu lại một đạo quần áo dính dầu mỡ. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hoan hô trong phút chốc im bặt đi, từng đôi mắt trên mặt mang theo không dám tin nhìn cái kia tướng ngũ đoạn hán tử, đều là trong lòng dâng lên một luồng không dám tin tưởng. Xinh đẹp như vậy nữ tiên tử, lại muốn gả cho trước mắt bẩn thỉu to lùn hán tử. Nữ tử cũng sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trên người đầy vết bẩn, bất luận làm sao cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên có người phá thần thông của mình. Lập gia đình tự nhiên là không có khả năng lập gia đình, không biết là gì phương đạo hưu, đang cùng tiểu nữ tử mở như vậy chuyện cười. Nữ tử một đôi mắt quét mắt phố dài, không nhìn ra nửa phần kẽ hở, vo nở dê qua cái kia một đôi không dám tin con mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở Trương Bách Nhân trên người, thử thăm dò nói, vị đạo hưu này, chẳng biết vì sao cùng ta làm khó dê quan tự tại nhìn trước mắt to lùn nam tử, quanh thân phàng thai, vận đục khí sôi trào, bất luận làm sao nhìn cũng không giống người trong tu hành dáng vẻ. Nương tử kha kha. Nương tử lùn hán tử lộ ra màu vàng đại bản nha, hai mảnh thối giữa lá rau tử ở trên hàm răng thật là bắt mắt, si ngốc cười, ngốc đại có nương tử, ngốc đại có nương tử. Cô gái nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên như thế nào phá cục. Na nở dê vạn vạn chưa từng ngờ tới dĩ nhiên có tình huống như vậy phát sinh oanh, ngươi này lùn hán tử, cũng xứng với tiên tử có tay ăn chơi hiệp khách. Nhất thời bất mãn đứng ra trách cứ cái kia lùn hán tử, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình mấy cân mấy lạng, cũng dám nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, vậy thì như thế nào? Đây là ta nương tử. Lùn hán tử rỗi ra tràn đầy dầu mỡ bàn tay, một thanh nắm lấy cô gái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, lý trực khí trắng nói, đây là ta nương tử, ta một đồng tiền. Đập tới các ngươi nếu như có ý gặp, không ngại đi cùng quan phủ nói, hiện như hôm nay địa cách tân lại trị thanh minh, bên đường làm khó dễ người nhưng không có, mọi người tuy rằng trong lòng tiếc hận, nhưng cũng không có qua nở việc không đâu. Trước cô gái kia né qua sở hữu tiền đồng, tất nhiên không phải hạ người tầm thường, việc này có chơi.